Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 640, Koike Tetsuya. Người cũng muốn, Pokemon Contest hoàn mỹ kết thúc, quán quân vinh hạnh đặc biệt, không thể nghi ngờ, Dương Ngự thấy được Koike Tetsuya kia trái lương tâm vỗ tay. Nội tâm vui cười a. Koike Tetsuya nếu là dám tại đây dạng nơi trong nhảy ra. Nói không chừng không cần Dương Ngự quơ lấy tiểu cá ướp muối đi gõ nát đầu hắn. Coi như là người xem cũng sẽ phỉ nhổ. Tokyo Pokemon giáo sư đại học Koike Tetsuya phong bình luận bị hại. Xem Dương Ngự chuyện gì? Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Lại nói... Koike Tetsuya nếu thật dám quấy giày đến Slowpoke hoàn mỹ chào cảm ơn. Đánh liền xong việc, trao giải điển lễ, tại toàn thể người xem đứng dậy cùng tiếng vỗ tay. Ăn mặc Milotic lễ váy Ishihara Miku tự mình trao giải. Này tại Pokemon Contest thượng có thể nói là đối với tuyển có thật lớn ý nghĩa. Vô luận là tại quốc gia nào cái nào khu. Có thể tự mình đón đến mị lực vô hạn Pokemon Contest đại sư Ishihara Miku ban phát cúp cùng giấy. Chứng nhận, đều là một loại hiếm có vinh hạnh đặc biệt. Quan trọng hơn là, Ishihara Miku đối với cái này cái năm gần chỉ có 20 tuổi Hoa Quốc đạo quán cấp huấn luyện gia Dương. Ngự có thật lớn hưng, nụ cười như hoa đào nở rộ. Dương Ngự không phải không thừa nhận. Ít nhất tại hắn gặp lễ mừng năm mới nhẹ nữ huấn luyện ra. Ishihara Miku xác thực rất có khí chất, cũng rất đẹp, điểm này đơn giản thẩm mỹ Dương Ngự vẫn có. Chỉ bất quá, mặc Milotic trang phục lộng lẫy, Dương Ngự muốn xem là còn không bằng trở về nhìn nhiều nhìn Milotic, nếu như có thể trực tiếp cho tiền mặt là tốt rồi. Cầm thị giác thượng trùng kích cũng không phải là đại. Nếu là chi phiếu cũng liền chi phiếu, dù sao có thể đổi món tiền nhỏ tiền là được. Slowpoke tiếp nhận giấy chứng nhận cùng một cái cúp, Dương Ngự thì cầm đến chiêu thức học tập cùng với tiền thưởng chi phiếu. Tiền này vừa vào, trong chớp mắt cảm giác liền không đồng nhất, có thể bổ khuyết hầu bao, không phải là sảng khoái. Cảm ơn, nắm thời điểm. Dương Ngự ánh mắt vẫn nhìn Koike Tetsuya phương hướng, nhìn xem Koike Tetsuya kia tức giận lại CG không giận nổi chỉ có thể cứng rắn nghẹn lấy bộ dáng. Dương Ngự nội tâm cũng không phải là cao hứng. Slowpoke, chúng ta đi tìm dưới đài ban giám khảo nắm a. Nha lù, đây chính là Dương Ngự cùng Slowpoke chờ không được khâu. Tại trên võ đài làm gì? Tiền ăn học tập a. Còn có giấy chứng nhận cúp những cái này cũng đã đến. Vẫn sững sờ ở trên võ đài cùng trao giải khách quý Dương mắt nhìn làm cái gì? Chẳng lẽ không thừa dịp thì cho Slowpoke sáng tạo cùng Slowpoke Vương Mili nắm hội. Dương Ngự cầm lấy món tiền nhỏ tiền cùng học tập hướng Koike Tetsuya phương hướng chạy. Slowpoke cầm lấy cúp cùng giấy chứng nhận hướng Slowpoke Vương Mili bên kia chạy. Chia nhau hành động, hết sức nhanh chóng, Ishihara Miku vẻ mặt mộng bức mà nhìn bị kích động từ nàng hai bên chạy xuống đài Dương Ngự cùng. Slowpoke Vương, nội tâm thậm chí có chút hoài nghi, chẳng lẽ là mình mị lực hạ thấp hay sao? Nàng hoa lệ đạo tràng chủ nhân, không sĩ diện sao? Koike tiên sinh, cảm ơn hùng hồn chấm điểm. Dương Ngự mục đích rất đơn giản. Dĩ nhiên là không muốn làm cho Koike Tetsuya đi quấy giày Slowpoke bên kia tình huống. Dương Ngự, thu hồi người kia rồi trá thể diện a. Koike Tetsuya lần này, ánh mắt dĩ nhiên lạnh lùng. Hắn làm sao không rõ ràng lắm Dương Ngự tại ngăn trở cái gì. Đáng giận huấn luyện ra. Thật sự là đánh trong tưởng tượng liền phiền. Koike tiên sinh này đã có thể không đúng. Trung quy ngài là toàn cầu một linh giáo sư đại học. Ta chính là một cái bình thường đại học thường thường không có gì lạ đệ tử. Nhắc tới dối trá mặt nạ, còn là ngài da mặt càng dày một ít. Dương Ngự cảm giác mình tài ăn nói kỹ năng dường như đột nhiên có một chút mắc điểm, tuy không phải là tổ ăn tốt nghiệp, thế nhưng bây giờ nhìn lại còn rất ok. Hoa Lệ đạo tràng trong người xem đã có tự rời tiệc, mà cái khác hai vị ban giám khảo cũng có sự tình rời đi. Nơi này thời gian dần qua, cũng chỉ còn lại có Dương Ngự, Koike Tetsuya, Slowpoke cùng Slowpoke Vương Mili. À đúng, còn có trên võ đài cái kia ai? Đạo tràng chủ nhân Ishihara Miku. Slowpoke Vương Mili là Ishihara Miku muốn mời tới khách quý ban giám khảo. Trận đấu chấm dứt về sau, Ishihara Miku tự nhiên sẽ an bài Slowpoke Vương Mili dừng chân. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, còn giống như có cái khác một sự tình a. Bằng, dấu lớn đối với Slowpoke Vương Mili, nếu quả thật có thích hợp Slowpoke Vương thay vì thông gia, kia thực không thể tốt hơn. Ishihara Miku có thể tha thứ tình yêu. Thế nhưng, Dương Ngự cùng Koike Tetsuya hai người kia, có phải hay không quá kiêu ngạo một chút? Phòng khách quý trong, Nozawa ở bên trong nháy nháy nhãn. Hiện tại hắn phải làm gì? Liền ở chỗ này chờ Hàn Lập đại nhân sao? Meo, ngoặc kép, vừa lúc đó, Dratini tội nghiệp địa chuyển đến Nozawa Tín Lang bên cạnh. Túm túm Nozawa Tín Lang ống quần. Dương Ngự còn chưa có trở lại, bụng lại ùm ụp. Nozawa Tín Lang cúi đầu xuống, phát hiện Dratini điểm hạ đầu, dùng đẩy kẻ phản bội tại chính mình, ùm ụp trên bụng xoa xoa. Sau đó mong chờ mà nhìn hắn. Nozawa Tín Lang cùng Dratini cùng nhìn nhau trong chốc lát. Meo, Dratini thế nhưng là biết, người trước mắt thế nhưng là chủ nhân đại cơm phiếu. Thiệt nhiều ăn cái gì đều là đại cơm phiếu xuất tiền mua. Cho nên đã đói bụng tìm đại cơm phiếu là tốt rồi. Nozawa liếc mắt nhìn Miss Drivus, Tozerpi còn có Natu phương hướng. Phát hiện nơi này còn có ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ai? Phải đi mua ăn cái gì? Nozawa trên người mình cũng không có quá nhiều năng lượng khối lập phương. Hắn chỉ cần nuôi sống một cái Rattata cùng Natu đồng thời. Nuôi sống chính mình là được. Năng lượng khối lập phương lại mắc như vậy. Gâu lầm, hỗ trợ chăm sóc một chút. Ta đi mua một ít đồ vật tới ăn. Nozawa cảm giác chính mình biến thành một cái nhà trẻ vườn trường. Tuy những cái này Pokemon đại bộ phận đều là Hàn Lập đại nhân. Thế nhưng, có thể có nhiều như vậy Pokemon có thể nuôi dưỡng. Thật sự là quá hạnh phúc. Lôi cát, Locker nham khua một cái, ok. Hắn chỉ cần ăn tảng đá đều có thể. Đến lúc đó coi như là đã đói bụng. Trên người tảng đá làm cho một khối hạ xuống ha ha đều có thể. Chỉ cần không ăn quá nhiều, liền không ai có thể nhận ra Rigirok là giả tạo gâu lầm. Nozawa cảm giác mình tựa như cả thôn hy vọng đồng dạng. Rời đi phòng khách quý thời điểm bên trong một đám Pokemon đang nhìn hắn. Toán, dù sao là có Lily Sakura đại nhân thanh lý. Nozawa nội tâm cảm giác đâu có hay không có điểm không thích hợp. Đột nhiên một kích linh. Ý nghĩ này, tại sao cùng Hàn Lập đại nhân trở nên giống như vậy? Nozawa nhanh chóng lắc lắc đầu. Đem cái này đáng sợ ý nghĩ thanh trừ ra ngoài. Có một loại, dường như muốn sa đọa cảm giác a. Lúc này Hoa Lệ đạo tràng người xem đã đi sạch sẽ. Đạo tràng trong nhân viên công tác chuẩn bị thanh lý đạo tràng bên này hoàn cảnh. Thế nhưng tại Ishihara Miku ra hiệu, tạm thời rời đi Pokemon Contest này mảnh sân bãi. Slowpoke Vương Mili trong đầu có rất nhiều linh cảm, muốn cùng Slowpoke chia sẻ. Những cái này linh cảm đại đa số đều đến từ chính Slowpoke Hoa Lệ chiêu thức chi. Hy vọng Slowpoke có thể cùng nàng giảng một chút. Bên trong một ít cụ thể chi tiết, liền phảng phất trong sân trường trong một vị nữ sinh tới hỏi không hiểu vấn đề đồng dạng. Slowpoke tự nhiên là hân nhiên tiếp nhận, hay chỉ Slowpoke Vương, hình ảnh hài hòa tốt đẹp. Mà bên kia, Dương Ngự cùng Koike Tetsuya hai người, hình ảnh lại vô cùng lạnh lùng. Trong vòng một ngày, một cung giữa, mà khí hậu không đồng đều. Nhị vị, nơi này có thể không phải là các ngươi tùy tùy tiện tiện có thể tự do buông thả địa phương. Nếu như muốn đánh một hồi Pokemon đối chiến, cũng không nên tại Hoa Lệ đạo tràng trong. Ishihara Miku khóe miệng nhìn như có như không cảnh cáo, trên thực tế, có thâm ý khác, nơi này cũng không có khác người nào. Phòng khách quý trong chỉ còn lại Dương Ngự quân ngươi vị nào tùy tùng. Đúng, còn có ngươi Pokemon, cái khác, ngươi cũng đã đi không? Dương Ngự, đợi một chút, Koike Tetsuya vừa mới chuẩn bị thả ngoan thoại, kết quả là bị Dương Ngự đột nhiên cao giọng trực tiếp cắt đứt. Cứng rắn cầm đằng sau lời nuốt hồi trong bụng. Khó chịu a, ta đi trước quy, cho ăn một chút Pokemon, lũ tiểu gia hỏa đoán chừng đều đói bụng. Không xong, Dương Ngự lập tức liền phản ứng kịp, hướng phía Ishihara Miku phương hướng cảm tạ một tiếng. Đa tạ nhắc nhở, ta thiếu chút nữa quên Nozawa cùng Pokemon nhóm vẫn còn ở phòng khách quý trong. Nozawa chỗ đó không có gì năng lượng khối lập phương. Uy, cho ăn, không no Dratini, Koike Tetsuya, Ishihara Miku. Ishihara Miku cũng bị Dương Ngự đã giật mình. Còn tưởng rằng xuất chuyện đại sự gì, người hồ lớn tiếng như vậy, đặc biệt sao liền vì nói vậy cái. Ishihara, Dương Ngự nháy mắt mấy cái, đột nhiên có phần mơ hồ. Tiểu thư này tỷ tên gọi là gì à? Cái này hay như không khóc qua, danh tự có chút không nhớ được a. Ishihara Miku nghe muốn đánh người, người này là tình huống như thế nào? Nàng cũng đã tự giới thiệu qua, quan trọng hơn là nàng tốt xấu một cái Pokemon Contest đại sư tại Hoa Quốc, hẳn là rất nổi danh a. Người này cho dù chưa nghe nói qua, tới nàng Hoa Lệ đạo tràng đánh Pokemon Contest, cư nhiên như cũ không biết nàng tên gọi là gì. Vị mỹ nữ kia, có thể hay không thỉnh giúp một việc, làm phiền ngươi hệ psychic Pokemon đưa ta đi thượng đi một chuyến. Dương Ngự một lát thực quên, bốn chữ danh tự, quả thực có phần không tốt lắm nhớ. Bất quá Koike Tetsuya khác toán. Cái tên này Dương Ngự nên ký ức sâu sắc một chút. Có cừu oán, xuất hiện đi, Gadiva. Ishihara Miku trên mặt như cũ mang theo nụ cười. Táp nại, đây là cùng Dương Tiểu Ngọc phong cách hoàn toàn bất đồng Pokemon Gadiva. Có lẽ là một mực đi theo Ishihara Miku, này một cái Gadiva bên người khí chàng càng thêm cường thế. Ánh mắt cũng càng thêm địa ngạo nghễ, càng giống là thân chức vị cao tinh linh nữ vương, đưa Dương Ngự quân thượng đi một chuyến. Đa tạ, Dương Ngự trên mặt cũng là có đầy có nụ cười. Ishihara Miku trong lòng cô một tiếng, nhìn ngươi như thế này vẫn cười không bật cười. Ishihara Miku làm như vậy, để cho Gadiva hỗ trợ đưa lên đi về sau. Gadiva rất nhanh đã đi xuống. Thế nhưng Dương Ngự người vẫn ở phía trên, là Dương Ngự mình nói, đưa hắn thượng đi một chuyến, thế nhưng chưa nói muốn đem hắn trả lại, nhưng mà lúc này tại phòng khách quý trong Dương Ngự vẫn chưa hay biết gì. Hắn chuẩn bị uy, cho ăn, Pokemon nha, meo, meo, meo, anh, ba so với Soto, chiêm chiếp, có phải hay không trà trộn vào một cái kỳ quái đồ vật. Dương Ngự trên người một hộp năng lượng khối lập phương, Miss Matthias cùng Togepi phân hai khối liền đủ, Miss Matthias một khối nửa, Togepi nửa khối, còn lại, tiểu Natu cũng ở a, kia lại cho này tiểu chút chít phân nửa hạt, còn lại toàn bộ cho Dratini hào, như thế này ta trở về nữa rồi, khả năng còn có một cuộc tranh tài muốn đánh, nhớ rõ nhìn màn hình TV. Xem ta như thế nào hành hạ hắn. Dương Ngự chìa chìa vẫn mở ra màn hình TV, hiện tại không có đạo truyền bá, thế nhưng như cũ có thể thấy được sân khấu. Bốn cái Pokemon đồng loạt gật đầu, Dương Ngự đã làm tốt chuẩn bị, nếu như không thể đánh Pokemon đối chiến, kia dĩ nhiên là chỉ có Pokemon Contest, cái kia kêu Ishihara cái gì nữ nhân, hừ hừ, khi hắn Dương Ngự nghe không hiểu câu nói có hàm ý khác. Đương Dương Ngự chuẩn bị hạ phòng khách quý trở lại sân khấu bên kia tiếp tục cùng Koike Tetsuya. Đối với tuyến thời điểm, trợn mắt, đưa hắn đi lên Gardevoir đâu này? Đi đâu? Như thế nào không đem hắn đưa trở về? Dương Ngự trong nháy mắt hảo như nghĩ đến cái gì? A, nữ nhân, quá phận, ngươi là không kiến thức qua ta cá ướp muối vương móc ra có bao nhiêu a? Và NSP, dọa yêu dọa khóc ngươi. Hàn Lập đại nhân, Nozawa cưỡi Rattata, nhảy nhảy nhảy, địa trở về. Nhìn xem Dương Ngự một người đứng ở phòng khách quý ngoài cửa biên như tại thổi gió Tây Bắc bộ dáng. Đầu đầy sương mù, Nozawa, ngươi vừa mới đi nơi nào? Hàn Lập đại nhân, ta xem Pokemon nhóm đều đói, đi mua một chút ăn. Hàn Lập đại nhân như thế nào một người ở ngoài cửa đứng? Là chuẩn bị đi sao? Nozawa nghi hoặc, Nozawa, về sau ngàn vạn không nên tin nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Cáp, Ratiket cho ta mượn cưỡi một phát, đưa ta đi sân khấu chỗ đó. Nếu như không phải vì không quấy giày Slowpoke, Dương Ngự làm sao có thể phải làm như vậy? Kết quả là, một vị anh dũng Ratiket kỵ sĩ đản sinh. Dương Ngự nhìn xem kia Gardevoir bên cạnh vẻ mặt tươi cười Ishihara Miku, nhịn không được trợn mắt một cái, cưỡi Ratiket như thế nào xứng đôi Dương Ngự thân phận, nếu như không phải vì mạng nhỏ suy nghĩ, sợ sân bãi sập, Dương Ngự trực tiếp thả cá ướp muối vương hàng lâm. Bất quá dường như ở chỗ này không nhất định phải cưỡi cá ướp muối vương, cưỡi Milotic dường như cũng không phải là không thể được. Ratiket đường cũ phản hồi, đi tìm nó chủ nhân Nozawa. Koike Tetsuya lúc này nhìn xem Dương Ngự rốt cục tới, tiếp tục lạnh lùng mở miệng, nếu như tại hoa lệ đạo tràng, vậy dùng hoa lệ đối chiến phương thức đến giải quyết. Ishihara Miku không nói gì, nhưng là từ nàng kia một đôi bao hàm thâm ý trong ánh mắt, hiển nhiên đây là nàng muốn kết quả. Tokyo Pokemon Đại học Pokemon Contest quán quân tuyển Dương Ngự quân, Tokyo Pokemon giáo sư đại học Koike quân, có thể để cho Daisy hoa lệ đạo tràng chủ nhân, cũng chính là ta, tới đảm nhiệm nhị vị Pokemon Contest quyết đấu duy nhất trọng tài. Ishihara Miku khóe miệng bĩu một cái, trên người mị lực theo khí chàng trong chớp mắt tách ra. Koike Tetsuya, ngươi xứng sao? Dương Ngự lạnh lùng nhìn trước mắt, đúng là muốn cho ngươi Gyarados ở chỗ này tiến hành tàn sát bừa bãi ngốc nghếch bị tổn hại sao? Nếu như muốn chuẩn bị đánh một hồi Pokemon Contest, Koike Tetsuya như thế nào sẽ không trào phúng đối với? Huống chi, đây là Koike Tetsuya vô cùng chán ghét Dương Ngự, một cái niên kỷ chỉ có 20 tuổi đạo quán cấp huấn luyện ra. Chỉ cần là niên kỷ cũng đủ để cho Koike Tetsuya cảm thấy sợ hãi cùng thật sâu ghen ghét. Chứ đừng nói chi là Dương Ngự đạo quán cấp huấn luyện ra thân phận là đánh bại hệ Utter đạo quán phương liên quán chủ cầm đến chứng thực. Mà Koike Tetsuya từng tại Hoa Quốc bại bởi qua phương liên quán chủ. Để cho ngươi Slowpoke vương lên đây đi, bằng không ngươi không có hội. Koike Tetsuya ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Xuất hiện đi, Frost Slash. A, Ninh, sân khấu, giống như đi đến băng tuyết thế giới. Ishihara Miku ánh mắt sáng ngời. Koike quân Frost Slash, thực lực quả nhiên đạt tới đạo quán cấp. Koike Tetsuya, ngươi cũng muốn. Dương Ngự đã có đối mặt Koike Tetsuya Frost Slash chuẩn bị. Thế nhưng là, Frost Slash, vậy thì như thế nào? Đường Dương Ngự, không có át chủ bài sao? Nằm mơ, Hoa Quốc Pokemon liên minh đối với Dương Ngự Pokemon đội hình bí mật. Thần bí nhất Pokemon, như vậy vạch trần, một tiếng linh hoạt kỳ ảo, một đạo mỹ lệ, đây là một cái mỹ lệ truyền thuyết. WTF, cái gì? Ishihara Miku cùng Koike Tetsuya hai người con mắt trong chớp mắt co rụt lại. Dù y như đã biết với trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.